Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, phần 274. 7. Thế giới trừ 33 quý đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đứng ở bị biển mây vây quanh phù đảo thượng. Có như vậy vài phút, ai cũng không nói gì, Nhậm Tiệm Mặc không nói một lời mà quan sát đến quanh mình hoàn cảnh. Mà quý đông thì tại lén lút đánh giá nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi nhất cử nhất động, kế tiếp. Muốn như thế nào làm? Im lặng sau một lát, Nhậm Tiệm Mặc mở miệng hỏi, phù đảo thượng có cái cơ quan, quý đông trả lời. Khởi động về sau, sẽ xuất hiện một đuôi côn cùng một con bằng. Đối tượng Nhậm Tiệm Mặc ánh mắt, hắn lại nói được càng kỹ càng tỉ mỉ một ít, chính là ở trong biển sẽ xuất hiện một cái hình thể so cá nhà táng còn đại cá lớn. Trên bầu trời tắc sẽ có một con tiểu máy bay hành khách như vậy đại bằng điều, hắn dừng một chút. Chúng ta muốn xử lý chúng nó, đi thông thần điện con đường mới có thể xuất hiện, Nhậm Tiệm Mặc cân nhắc một chút quý đông miêu tả. Côn bằng hình thể, hỏi, lúc trước ngươi là như thế nào làm? Là chúng ta, quý đông lắc lắc đầu. Hai chúng ta một người đối phó một con, hắn chỉ đỉnh đầu lân lân biển rộng. Lại chiều bốn phía biển mây khoa tay múa chân một chút. Người phụ trách thu phục trong biển đại côn, ta phụ trách bằng điều, kỳ thật, ở Nhậm Tiệm Mặc hiện có trong trí nhớ, căn bản không có một chút trước kia từng cùng người chiến đấu quá ấn tượng, bất quá từ mê cung chung. Một đường đi tới, Nhậm Tiệm Mặc đã đối phó quá một đoàn ngư nhân cùng từ sách báo chung toát ra tới quái vật. Mỗi một lần, thân thể hắn đều giống bản năng liền biết hẳn là như thế nào làm giống nhau. Nhẹ nhàng mà liền ứng phó rồi lại đây, lần này. Quý đông nói cho hắn, đợi chút hắn muốn một mình nhập hải, xử lý một đuôi cá lớn, hơn nữa thứ đầu kia hình thể so cá nhà táng còn đại. Nhậm Tiệm Mặc nghe xong về sau, trong lòng vẫn như cũ không có cảm thấy nửa điểm sợ hãi. Ngược lại thực tự nhiên mà liền tự hỏi nổi lên ứng đối phương pháp. Ta có thể làm được, hắn chắc chắn mà tưởng hành. Đi đem cơ quan mở ra đi, Nhậm Tiệm Mặc đối quý đông gật gật đầu, quý chim nhỏ theo lời làm theo, hắn. Kiểm tra rồi một chút phù đào, thực mau ở cùng lần trước không sai biệt lắm địa phương tìm được rồi kia khối có khắc một cá một. Chim khắc đá phù điêu. Đem chúng nó chuyển tới riêng vị trí thượng, chỉ nghe ong, một vang, giữa không trung đầu tiên là truyền đến một tiếng dài lâu thấp minh, ngay sau đó, hai người đỉnh đầu hải dương bắt đầu kịch liệt chấn động. Tầng tầng bạch lãng cuồn cuộn, nước biển như mưa mặc bắt sái tới, khoảnh khắc đem quý đông cùng Nhậm Tiệm Mặc rót cái cả người ướt đẫm tới, quý đông nhẹ giọng. Nói, treo ngược mặt biển xuất hiện một cái thể tích cực lớn đến kinh người bóng dáng, nó bơi tới. Khoảng cách mặt biển cực gần địa phương, ở đầu sóng gian trở mình, lộ ra chính mình mang theo bạch đốm hôi màu xanh lá lưng, theo sau. Giữa không trung truyền đến cao vút chim hót, một cổ cự phong đẩy ra tầng tầng vân lãng. Từ giữa lộ ra một con toàn thân lông chim trình đạm kim sắc đại điểu tới, Nhậm Tiệm Mặc trong lòng. Hiểu rõ, quả nhiên giống như quyền mao tiểu tử lời nói, là hai đầu đại đến kinh người quái vật hoan nghênh các ngươi. Hai vị khách nhân, côn bằng xuất hiện lúc sau, phản lại giống như trước một lần giống nhau, mở miệng nói chuyện chẳng qua, Nhậm Tiệm Mặc ký ức ném rất kiên quyết, với hắn mà nói, đây là hắn lần đầu tiên nghe thế một phen sống mái khó phân biệt thanh âm, một đường vất vả. Phạn nói chuyện ngữ khí nghe tới thập phần thân thiết. Nói ra nói, cũng cùng thượng một lần không có khác nhau. Quý đông nguyên bản là như thế này cho rằng, kết quả. Giây tiếp theo, hắn liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chúc mừng hai vị. Lần thứ hai tiến vào ngôi chi thần quốc. Hắn biết, quý đông chớp chớp mắt, đậu đại mồ hôi là tà theo thái dương chảy xuống. Cùng ướt dầm dưới nước biển tuy hai mà một. Hắn biết chúng ta là lần thứ hai khiêu chiến cái này mê cung. Nhậm Tiệm Mặc cũng dùng khóe mắt dư quang liếc liếc đứng ở bên người quý đông. Trong lòng đối cái này quyển mao tiểu tử tín nhiệm vô hình chung lại nhiều hai phân, tuy rằng hắn vẫn như cũ không thể tin được một cái người xa lạ. nhưng có thể làm ra một tòa như thế thật lớn mê cung thần chỉ. Nhậm Tiệm Mặc không thể không thừa nhận, hắn muốn giết chết hai người, quả thực liền cùng bóp chết hai chỉ con kiến giống nhau nhẹ nhàng, tuyệt đối thực lực trước mặt. Không cần thiết nói dối, lúc này, Phạn Tựa Hồ nhẹ nhàng mà cười một tiếng, nói vậy các ngươi đã biết. Đi thông Ngô chỗ ở con đường, liền giấu ở côn bằng trong cơ thể, muốn tiếp tục về phía trước, nhất định phải đánh bại chúng nó. Chừng một giây tạm dừng lúc sau, hắn lại bổ sung nói, các ngươi còn có 42 phút thời gian, và cùng trước một lần giống nhau. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc một người một con, xử lý chặn đường một côn một bằng, côn bằng huyết nhục biến thành dây đằng giống nhau uốn lượn xoay. Quanh cầu thang, thẳng cắm vân gian, kéo dài đến không biết tên phương xa, tuy rằng còn thừa thời gian so trước một hồi chỉ nhiều không. Đến 20 phút, nhưng Quý Đông biết, này thỏa thỏa nhi đã vậy là đủ rồi, bọn họ bước lên thật dài mê cung dường như cầu thang. Xuyên qua một đoàn đoàn gia tốc cướp lấy thời gian kim quang. Rốt cuộc lần thứ hai đi tới thần điện trước, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người đứng ở cuối cùng. Một đoạn cầu thang trước, nguyên bản kim quang đem thời gian cắn nuốt đến chỉ còn lại có không đến 20 phút, bất quá có hai người lần lượt từ bỏ nhiệm vụ, Quý Đông đoán hẳn là Mạc Thiên Căn cùng Phàn Hạc Miên. Lại cho bọn hắn nhiều tranh thủ 20 phút thời gian. Xác thật đã đầy đủ đến không thể lại đầy đủ, cho nên hiện tại duy nhất vấn đề cũng chỉ dư lại cái thứ nhất tìm được Phạn người mới xem như hoàn thành nhiệm vụ giả. Mới có thể được đến đưa ra ba cái vấn đề cơ hội, nguyên bản ở phía trước dẫn đường Quý Đông ngừng lại, Nhậm Tiệm Mặc cũng tùy theo dừng lại, hai người đứng ở hẹp hòi thềm đá thượng. Cách ba cái bậc thang khoảng cách, một cái cúi đầu, một cái ngửa đầu, nhìn nhau không nói gì, thật dài, lệnh người hít thở không thông trầm mặc, bọn họ giống như là ở chơi một hồi ai trước mở miệng ai thua trò chơi giống nhau. Ai cũng không nói lời nào, vần quanh hai người, trừ bỏ Mạc Danh ngưng trọng im lặng ở ngoài, còn có tát tát thổi quét qua thái dương tiếng gió. Người đi đi, Quý Đông thở dài một hơi, như là nhận thua giống nhau cười cười, mở miệng nói, phía trước hẳn là chính là Phạn nơi. Nhậm Tiệm Mặc xem kỹ, ánh mắt dừng ở Quý Đông trên mặt. Tựa muốn từ vẻ mặt của hắn trông được ra bất luận cái gì một tia tính kế hoặc là âm mưu tới, nhưng mà hắn vô luận thấy thế nào, đều cảm thấy trước mặt cái này quyển mao tiểu hài nhi ánh mắt sạch sẽ trong suốt. Mặt mày gian tựa hồ còn mang theo nồng đậm đến không hòa tan được thương cảm, đi à, Quý Đông lại thúc giục một lần. Nhậm Tiệm Mặc thoáng nâng lên tầm mắt, vòng qua quý chim nhỏ, nhìn về phía một đoàn kim quang sau cung điện. Người không nhớ rõ, đúng không? Quý Đông đột nhiên hỏi nói. Nhậm Tiệm Mặc đuôi lông mày giật giật, tuy rằng trước mặt quyển mao tiểu tử không có nói ra chủ ngữ, nhưng Nhậm Tiệm Mặc đã nghe ra, đối phương sở chỉ, không nhớ rõ, cũng không phải chỉ trong mê cung chuyện này, bất quá hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là làm bộ chính mình không nghe hiểu, ta xác thật đã quên lúc trước sấm quan trải qua. Nhậm Tiệm Mặc nói, cho nên, nói cho ta. Hắn duỗi tay hướng phía trước phương thần điện một lóng tay. Đó là địa phương nào? Quý Đông nghe vậy, bên môi gợi lên một mặt cười khổ, hắn không có trả lời Nhậm Tiệm Mặc vấn đề. Mà là xoay người, đi xuống dưới một bậc bậc thang, làm hai người khoảng cách trở nên gần một ít. Nhậm Tiệm Mặc căng thẳng vai tuyến, phản xạ có điều kiện mà liền muốn sau này triệt bước, nhưng hắn vẫn là khống chế được chính mình bản năng phản ứng, đứng yên bất động. Hắn muốn nhìn một chút đối phương tính toán làm điểm nhi cái gì. Quý Đông nâng lên tay, đầu ngón tay trước duỗi, tựa hồ là muốn chạm đến Nhậm Tiệm Mặc gương mặt, nhưng hắn ngón tay ở chạm được nhà mình Nhậm Đại Mỹ nhân nhi làn da trước kia, ngừng lại, xem, ta liền biết. Quý chim nhỏ tầm mắt rơi xuống Nhậm Tiệm Mặc rũ ở song sườn hai tay thượng, chúng ta trước kia ở bên nhau huấn luyện quá không biết bao nhiêu lần. Không, phải nói, ngươi lại đương huấn luyện viên lại đương bồi luyện, đã dạy ta không biết bao nhiêu lần mới đối. Hắn tuy rằng nỗ lực mà cười, nhưng mặt mày thương tâm cùng khổ sở lại là như thế tiên minh, ngươi ở độ cao cảnh giới thời điểm. Ngón tay liền sẽ giống như bây giờ, thoáng hướng vào phía trong cuộn lại, Quý Đông tiếp tục nói. Bởi vì như vậy, ngươi liền có thể bằng mau tốc độ nắm lấy nhẫn ban chỉ hóa thành vũ khí, Nhậm Tiệm Mặc hơi cuộn. Mười ngón giật giật này dọc theo đường đi, tuy rằng ngươi đều ở tận lực che giấu, nhưng ta nhìn ra được tới, ngươi thực phản cảm ta đụng chạm, đặc biệt là, dắt tay một loại thân mật động tác kỳ thật Quý Đông từ lúc bắt đầu liền phát hiện Nhậm Tiệm Mặc. Dị thường, lúc ấy hắn vừa mới cùng chính mình từ trước ý thức dung hợp. Dãy dụa mở mắt ra khi, nhìn đến tất cả mọi người vây quanh ở hắn bên người. Liền băng tản cùng Zero cũng ở một bước xa khoảng cách nhìn chằm chằm hắn xem, duy độc Nhậm Tiệm Mặc. Một người đứng ở trong một góc, thật giống như xem một đám người xa lạ chơi xiếc khỉ giống nhau. Ánh mắt như vậy lãnh đạm mà cảnh giác chẳng qua. Quý chim nhỏ lúc ấy còn ở vào trọng sinh, sau thật lớn kinh hỉ cùng kinh hách bên trong. Trong đầu lượng tin tức quá lớn, thật sự phân không ra tâm thần tới hoài nghi nhà mình người yêu kia khác thường phản ứng mà. Thôi, sau lại, ở lần thứ hai sấm mê cung trong quá trình, hắn vẫn luôn chú ý Nhậm Tiệm Mặc nhất cử nhất động, ở mấy lần phát hiện Nhậm Tiệm Mặc không dấu vết, mà lảng tránh hắn đụng chạm, mà nhìn về phía chính mình ánh mắt lại là như vậy lạnh băng mà xa lạ thời điểm. Quý Đông liền biết, ý nghĩ của chính mình một chút cũng không có sai, Nhậm Tiệm Mặc xác thật là, không nhớ rõ, hắn không. Nhớ rõ không chỉ là mê cung trung trọng trí hết thầy. Còn có quan hệ với, vô cảnh nhân quả thế giới. Thậm chí là hai người quan hệ, cùng với bọn họ ở chung điểm tích tưởng tượng đến nơi đây. Quý Đông liền cảm thấy tim như bị đao cắt, hắn không biết Nhậm Tiệm Mặc trên người rốt cuộc đã xảy. Ra cái gì, nhưng hắn tin tưởng, này hết thảy nhất định cùng hắn có thể nghịch chuyển thời không có quan hệ. Nhậm tiên sinh nói, làm ta tin tưởng hắn. WIKIDICS Edit, JH Liliruan 0812. Quý chim nhỏ thật sâu mà hít một hơi, hơi hơi ngẩng đầu lên, đem hốc mắt chung một chút nhiệt ý nhịn trở về, ngươi có thể click mở ngươi đồng hồ nhìn xem Quý. Đông chỉ chính mình đồng hồ, mặt trên có thể nhìn đến, Đào Hoa Nguyên an bài cho chúng ta nhiệm vụ, Nhậm Tiệm Mặc thử. Thử, mặt đồng hồ sáng lên, bắn ra tiến vào Phạn Hoa Điện, ít nhất một người gặp mặt đến Phạn Chân Dung như vậy một câu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta liền có thể đi trở về. Hơn nữa cái thứ nhất nhìn thấy, Phạn người, còn có thể hướng hắn đề ba cái vấn đề, Quý chim nhỏ nâng lên tay. Rất chậm mà dò ra, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhậm Tiệm Mặc bả vai. Cho nên, người đi lên đi, WIKIDICS Edit, JH Liliruan 0812. Nhậm Tiệm Mặc xuyên qua chặn đường kim sắc quang đoàn, bước lên cuối cùng một đoạn thềm đá, dày nặng đá cẩm thạch cánh cửa ở trước mặt hắn chậm rãi mở. Ra, đây mới là chân chính. Ở vào thần quốc vị diện Phạn Hoa Điện, Nhậm Tiệm Mặc ở cạnh cửa lược một do dự. Vẫn là nhấc chân mại đi vào, rồi sau đó hắn phát hiện chính mình đứng ở một mảnh duỗi tay không thấy. Năm ngón tay trong bóng đêm, quả nhiên, cuối cùng vẫn là ngươi đi vào ngô trước mặt. Nhậm Tiệm Mặc lại nghe được kia đem sống mái khó phân biệt cổ quái thanh âm, lần thứ hai gặp mặt. Phạn trong thanh âm lộ ra một chút ý cười. Lúc này, ngươi tính toán thu hồi ngươi gửi lại phẩm sao? WIKIDICS Edit, JH Liliruan 0812, hết chương.